Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 882, tự sát. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm, rất rõ ràng Chiến Đế lúc này cũng đã cảm thấy có gì đó không ổn. Tiêu Hạo Thiên nhanh chóng nói. Tôi đã thu được một phần ký ức của tiền bối Trấn Nam Đông. Trận chiến cuối cùng trong trí nhớ, khắp người tiền bối Trấn Nam Đông đều bị phủ lấy bởi khí đen. Chính thân ông ấy đã giết chết hơn 3.000 tướng sĩ Điện Thiên Thần. Rồi sau đó, tự sát, cái gì, cuối cùng đại ca giết chết tất cả tướng sĩ của Điện Thiên Thần. Diệt Đế và Ám Đế đều không dám tin, bọn họ chấn kinh nhìn Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên chỉ gật đầu rồi nói tiếp, lúc ấy tiên bởi Trấn Nam Đông từng nói, trên thế giới này chỉ có chính ông ấy mới có thể giết được ông ấy. Vì vậy tôi đoán ông ấy không muốn bị năng lượng hạc âm khống chế nên cuối cùng mới tự sát thân vong. Diệt Đế, Ám Đế chấn động, trong lòng Chiến Đế càng thêm đau xót bị ai. Chiến Đế im lặng hồi lâu rồi mới nói, đúng vậy. Hả, tiền bối Chiến Đế nói vậy nghĩa là sao? Tiêu Hạo Thiên càng thêm nghi ngờ. Chiến Đế thở dài rồi tiếp tục nói. Lúc trước khi chúng tôi đến thế giới Hắc Ám, đại ca đã từng nói kẻ mạnh nhất trong thế giới Hắc Ám không phải là đế chủ. Mà còn có một người mạnh hơn thế nữa. Còn người này là ai thì đại ca không có nói. Nhưng hơn 2.000 năm qua, tôi cũng đã có suy đoán cho mình rồi. Chiến Đế nhìn vòng xoáy sâu trong thế giới Hắc Ám, nói, trong thế giới Hắc Ám, hắn phải là thể ý thức của Hắc Ám Đại Đạo, nếu không với trình độ đạt tới ba kiếp nhân vương của đại ca năm đó. Năng lượng Hắc Ám thông thường vốn không thể xâm nhập được người. Thể ý thức của Hắc Ám Đại Đạo, Tiêu Hạo Thiên nghe vậy, tinh thần lại trùng xuống, vậy sao có thể chống lại, huống chỉ còn là Hắc Ám Đại Đạo. Cho dù là thế giới Hắc Ám đã trải qua hơn 10 đế chủ, cùng với mấy trăm mấy ngàn vị đế vương cũng đều không thể đánh bại được. Chiến Đế bất đắc dĩ nhìn Tiêu Hạo Thiên, lúc đầu nói, Hạo Thiên không cần nản lòng, đại ca cũng từng nói cho dù đối phương muốn giết chết anh ấy thì phải cùng chết với anh ai nam đó đại ca tự sát. Lấy thân mình trả giá, vậy chắc là đối phương bên kia cũng đã bị thương nặng. Tuy đã qua 2.000 năm, nhưng đối phương muốn khôi phục lại sức mạnh năm đó cũng rất khó. Chiến Đế dừng một chút lại nói tiếp. Hơn nữa, trong thế giới này cũng không phải không có biện pháp ngăn cản được đối phương. Ánh mắt Chiến Đế chợt lóe lên. Tiêu Hạo Thiên cau mày hỏi. Chiến Đế tiền bối nói chính là phong giới vô hình mà đế chủ Hắc Ám đang ngủ. Chiến Đế gật đầu. Ừ, không tôi. Giống như tồn tại một phương thức để chúng ta liên thông. Ý thức chỉ đơn giản như thế thôi. Hiểu rồi, Tiêu Hạo Thiên kéo dài. Chỉ cần không phải thể sinh tử thì tất cả đều còn hy vọng. Ít nhất bây giờ thì còn những đế khung, đế vũ, đế trụ ngang tàng chưa xuất đầu ra. Còn về chuyện sau này thì về sau hãn tính. Tiêu Hạo Thiên tin tưởng, miễn là cho anh thêm một thời gian. Anh với các cường giả sẽ dẫn dắt các chiến đội thiên hạ trở nên mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, lúc trận chiến cuối cùng, ai thắng ai thua còn chưa định được đâu. Cùng làm thì anh và các vị tướng sĩ Điện Thiên than chết chan. Vậy thế lực Hắc Ám cũng bị tổn thất nặng nề lưu lại một cơ hội. Cách chương.